Thánh Vương, chương 1215, cao thủ trong đan dược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang cái nắp lò đan cực lớn kia đã bị Dương Kỳ lật tung lên, một đạo hồng quang từ trong đó bay ra ngoài truyện. Tay thượng đế Dương Kỳ âm thầm thi triển tuyệt học thần lực ngưng tụ thành một đại thủ bắt tới trấn áp những đạo hồng quang kia, sau đó hắn bắt vào trong lò đan kia cuối cùng cũng lấy được một viên đan dược. Đan dược này bị tầng tầng bùa chú bao lấy, trận pháp ẩn ẩn bên ngoài liên tục vận chuyển. Thậm chí Dương Kỳ có thể thấy sâu bên trong lò đan còn có một số thần thạch để duy trì trận pháp vận chuyển cung cấp năng lượng chống lại độc khí xâm lấn. Đúng rồi, trận pháp, Dương Kỳ không kịp quan sát đan dược trên tay mà đi dạo quanh đại điện một vòng, đã thấy tứ giác trên cột có rất nhiều lỗ thủng. Trong những lỗ thủng này trống trơn như dã, hiển nhiên là thần thạch ở trong đó đã bị tiêu hao không còn. Thần thạch, may mắn là Dương Kỳ mang một chút thần thạch đi, bởi vì khi truyền tống trận phải dùng tới. Hắn lấy thần sa từ trong túi áo ra rồi đánh vào từng lỗ thủng này. Lập tức sâu trong những lỗ thủng này phát ra âm thanh kéo kẹt kéo kẹt. Ở trong toàn đại điện, một cơn gió màu bích lục thổi tới, tất cả sương mù dày đặc và độc khí đều bị gió thổi bay đi. Đây là do trận pháp thúc dục, trận pháp trong thần điện của Đan Vương lợi hại đến mức nào chú Kỳ chỉ hơi thúc dục đã xua tán hết khói độc. Chưa đầy một canh điện đã tan rã, nhưng cũng chỉ tan rã trong phạm hoàn bộ khói độc trong thần đại điện mà thôi. Trong đại điện có 36 lò đan đặt song song với nhau hợp thành 36 thiên cương. Dương Kỳ dùng thần sa dự trữ để thúc dục bộ đại điện rộng chừng 100 mẫu, vô hao rất nhiều, những thần sa cấp mấy canh giờ nữa. Trận pháp lập tức đã nhìn thấy toàn cùng rộng lớn. Nhưng trận pháp cũng tiêu kia cũng chỉ có thể chống đỡ được chư hầu nhưng mấy canh giờ đã tiêu hao không ít tình trạng nhập phải khổ tu tích viên đan dược. Đan dược này không bị ma hóa. Dương Kỳ lấy viên đan dược vừa nãy ra, phát hiện đan dược này nhỏ như hạt vải, không ngừng tỏa ra hỏa hồng như mặt trời. Nó cũng không bị ma hóa, hơn nữa trong đó có ẩn chứa thần năng vô cùng lợi hại, không phải thần đan do cao thủ ý chí bình thường luyện chế ra mà có lẽ phải là cao thủ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ mới có thể ngưng tụ ra. Đan dược này mới có thể ngăn cản được kịch độc xâm lấn. Hoàng Thiên Vô Cực, Dương Kỳ thúc dục đại thuật Hoàng Thiên Vô Cực của bản thân bao phủ đan dược hỏa hồng này, phân tích kết cấu thần lực trong đó, xem có phải đan dược gia tăng thần lực hay không. Đan dược cũng không thể nuốt bừa được, có những đan dược chỉ dùng để chữa thương, có những đan dược khác lại dùng để giải độc, loại khác nữa dùng để cố bản bồi nguyên, gia tăng sức mạnh, gia tăng tinh thần, trình độ mạnh mẽ của thiên thể hay thay máu tẩy mao phạt tủy. Dưới tác dụng của tinh thần lực của hắn, viên đan dược này đã được phân tích ra. Đan dược này không phải dùng để gia tăng thần lực mà dùng để giải độc. Hay nói cách khác, cho dù Dương Kỳ phục dụng thì chỉ có thể phát huy tác dụng giải độc chứ không thể tăng cường thần lực bản thân. Thần lực không thể nào bổ sung lại được, đáng tiếc, lại là một viên giải độc đan cấp chí cao, nhưng mà cũng không trách được dưới khói độc đầm đặc như vậy, đan dược có thể duy trì được dược tính thì chỉ có giải độc đan thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nó không có tác dụng với ta nhưng nếu đưa cho môn phái rồi đổi lấy độ cống hiến thì cũng là một phương pháp tốt. Rất nhiều cao thủ bị trúng kịch độc mà không thể giải trừ, liên tục bị kịch độc quấy nhiễu. Chương 1215, cao thủ trong đan dược. 2. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN ở bên ngoài, giải độc đan được mua rất nhiều. Nhất là giải độc đan đến trình độ này, sau khi phục dụng thì có thể tiếp xúc hết tất cả các loại kịch độc, không biết có bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu để đoạt lấy. Lập tức Dương Kỳ lật tung những lò luyện đan này, trong 36 lò đan đều có một viên giải độc đan. Hình như năm đó những đệ tử kia luyện chế ra để đối phó với Đại Độc Vương nên tài liệu vô cùng tốt, mỗi một viên đan dược đều là cực phẩm. Nhưng đã lấy được 36 viên giải độc đan, Dương Kỳ vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Tuy hắn có thể lấy về đổi lấy giá trị huân công, phất nhanh một chút là có được mấy chục vạn điểm giá trị huân công, thậm chí không chỉ như vậy nhưng hắn vẫn không tìm được đan dược gia tăng thần lực đạt được không nhiều lắm. Cái hẳn muốn là một bước lên trời, lấy được càng nhiều đồ tốt hơn nữa. Hay là tìm kiếm ở sâu bên trong xem sao, ta không tin là không thể nào tìm thấy đồ tốt, kiến trúc khổng lồ này không thể đơn giản chỉ là một cái đại điện như vậy, tầng tầng đi lên, không biết có bao nhiêu tầng. Dương Kỳ tu luyện mấy canh giờ, bổ sung được một chút thần lực thì toàn bộ trận pháp trong thần điện đình chỉ vận chuyển do thần sa đã hao hết, sương mù dày đặc lại bao phủ trở lại. Nhưng Dương Kỳ đã lấy được 36 viên giải độc đan. Hắn để trên thân thể tạo thành một vòng ánh sáng màu đỏ ngăn cản độc khí của sương mù dày đặc xâm lấn. Nhưng như vậy thì sẽ tổn hại đến dược tính giải độc, về sau khi giao nạp nhiệm vụ thần điện, lúc kiểm tra đo lường đan dược thì giá trị công huân sẽ giảm xuống. Cũng may Dương Kỳ không quan tâm những thứ này, hắn lấy một lầu thang xoay tròn cực lớn trực tiếp dẫn lên lầu 2. Web lầu 2 là một đại điện càng rộng lớn hơn, nhưng trận pháp vẫn mất hiệu lực như trước. Lò đan đặt trong đại điện này không phải 36 lò mà chỉ có 18 lò, ít hơn một nửa, nhưng lò đan lại lớn gấp đôi, trong đó vẫn có chuẩn bị đan dược như cũ. Dương Kỳ nghỉ ngơi mấy canh giờ, thần lực đã khôi phục một chút, hơn nữa giải độc đan trên thân thể có thể giảm bớt kịch độc xâm lấn, có thể từ từ bổ sung thần lực. Hắn vận chuyển khí công, bổ một chưởng ra ngoài. Lập tức một lò đan ra, lại có hào quang kích bắn ra ngoài, nhưng bây giờ là hào quang màu bị mở vàng. Dương Kỳ đưa ra một chảo, lập tức hào quang màu vàng kia rơi vào tay. Hào quang này không ngừng chấn động, giống như một con hoàng long không bị hàng phục, sức mạnh lớn đến kinh người. Hắn âm thầm kinh hãi, thúc giục hào quang chư thần ấn ký mới có thể chấn áp đan dược này xuống. Trong lòng bàn tay là một viên đan dược ánh vàng rực rỡ cỡ một viên đậu nành. Trên thân đan dược bố trí văn vân dày đặc, không biết là đan dược gì nhưng không giống đan dược tăng cường thần lực. Dương Kỳ nhíu mày, hắn cảm thấy đan dược này ẩn chứa sát khí mạnh mẽ, khí tức thuộc tính kim vô cùng nồng đậm. Lúc nắm trong tay thì gần như liên tục có ngàn vạn lợi kiếm ám sát huyệt đạo quanh thân. Không thể nghi ngờ, đây chính là một viên đan dược kiếm đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cao thủ tu luyện thần thông kiếm khí tối cao cắn nuốt đan dược này thì uy lực kiếm khí sẽ tăng gấp bội, lực sát thương khổng lồ. Cái này có thể cho kiếm thập thất phục dụng, đan dược này được gọi là kiếm hoàn, phi kiếm nhảy hoàn, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Dương Kỳ cũng không dùng, cũng may là thứ này vẫn có giá trị công huân như cũ. Nhưng Dương Kỳ đã lấy được kiếm hoàn này thì tuyệt đối sẽ không cống hiến cho môn phái mà đưa cho kiếm thập thất. Nếu như trong 18 lò đan dược đều có những kiếm hoàn này thì hắn có thể bồi dưỡng thuộc hạ của mình, xuất hiện cao thủ tuyệt thế. Năm đó chủ nhân kiếm đạo thần trí cao, là thần trí cao mạnh nhất dưới trướng chúa tể, chém giết bốn phương, không biết đã diệt sát bao nhiêu ma thần địa ngục và những vị thần phản kháng chúa tể, thậm chí có cả thần trí cao đã bị chết dưới tay hắn. Cong cong cong, Dương Kỳ mở các lò đan khác ra, quả nhiên trong mỗi lò đan đều có một viên kiếm hoàn. Tổng cộng đã có 18 viên kiếm hoàn. Dương Kỳ đắc chí vừa lòng, bây giờ thu hoạch đã có chút phong phú, tuyệt đối phát tài. Trong Thánh Vương Thương Hội, bản thân nhóm Dịch Lãng Khách có hơn 10 cao thủ kiểm đạo, đó là khái niệm gì? Thánh Vương Dương Kỳ tay đưa một nhưng trong hắn không khỏi veo. VIP Vanden, VN, thử xem lầu 3 có gì không? Hy vọng là lò đan, trong đó có đan dược gia tăng thần lực. Cho, hút Dương Kỳ đi tìm tòi một vòng quanh đại điện lầu 2 này, hắn không phát hiện được gì nữa. Tuy những lò luyện đan này cũng là bảo bối nhưng hắn không đủ sức thi triển thần lực không gian chứa đựng vật phẩm, cũng không thể nào mang đi. Thân thể hắn bay lên bậc thang, đi vào lầu 3. Nhưng làm hắn thất vọng rồi, lầu 3 này có lò đan, xung quanh đều là sương mù cuồn cuộn dày đặc, khí độc không ngày càng mạnh, hắn có giải độc đan, phốc. Mẽ tràn ngập khắp nơi làm hắn không thể chân hỏa của bản thân. Nhìn rõ, may mắn là hơn nữa có hắn phun ra một ngụm thiêu hủy một chút sương mù dày đặc làm cho kịch độc hơn. Nếu không có giải độc đan này thì hắn không thể thừa nhận mỏng manh độc chỗ này. Được kịch độc ở đây khi thiêu có thể giết chết cả thượng vị thần. Lô này màu xanh da, phía trên tỏa ra màu lấn, lồ. Hồ lô vô cùng cao, nhưng đốt sương mù dày đặc này, đột nhiên Dương Kỳ phát hiện trong đại điện ở lầu 3 xuất hiện một hồ lô. Hồ sắc hỗn độn, không bị độc khí xâm, hình như bất cao đến 10 trượng, không biết bên trong. Hồ lô này thật lớn, khẳng định thể lấy được bảo vô cùng nặng. Bối tốt, nắp của phun ra đẩy tiếp đến nắp ta một âm bay chảo, hồ Dương có một vào mũi. Đạo ta, hồ để tiếp cận tòa thần điện này, Dương Kỳ dự trữ trong giả thần cách. Bây giờ hắn đang trong đủ suất nên phải tiết kiệm trong mấy canh giờ. Sau đó hắn thần lực từng chút một, quan trọng là hắn đã lấy được một cao. Vào kịp, đây kỳ tha thiết nhưng kỳ cái bổ đan sĩ. Trên Dương Kỳ phía, hắn phát không lớn, là một trong vách trong đều là màu trùm. Thần lực của ta to lớn cao ngạo cỡ nào mà không thể mở ra. Hồ lô này đã đến trình độ nào rồi? Mở Dương Kỳ đưa mạnh tượng thần đều lay động một chút. Vút muốn lô cả kinh, chính lui lại được khí hồ rơi thanh ra đã onani một không lên rồi hiện vào suốt xanh, hắn lô sao? Mở nắp nhìn đoàn, dược tĩnh chán là mơ ước, Ed Han is the day. Hình thất một cảm nhanh trên này sâu kín vang mở ra tạo thành một khe hở. Một luồng dược khí độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một cản độc khí luồng đậy lại ngăn có bê kỳ trong hồ là một rộng chừng chỗ âm giác chảo nữa, thúc gì sánh là ra. Bồ hắn đan dược sang, chơ men một một, không thể tưởng tượng được, rõ ràng lại có cao thủ có thể đi vào sâu như vậy. Lô, như ẩn chứa hấp lực rất lớn, không thể nào mở ra. Đoàn cái kịp đã hung hăng vọng, đã như hong thắt công mộng nhập thần cơ, miệng hồ lô, hắn nhìn nắp đậy, năm ngón hắn có hình dục tượng thần U cũng thỉnh vài tốt. cũng không hoảng hốt mà quan sát bốn ánh sáng trong suốt, không gian cũng bốn phía tỏa không có. Ở bốn mẫu, ra khí tức sạch sẽ, phía trên vách tường ở trong hải dương, bị nước biển ôn hòa bao hong thắt công mộng nhập thần cơ thay sóc ba thấy ở trong một người ta không tin lúc này không dược đầm đặc hấp lực kéo dương kỳ hút vào hồ lô. Xâm lấn, tinh xảo, trong tăng cường thần chấn ngục kính, sức bắt lên. Lập tức toàn bộ hồ lô đó lực ngóc ngách phiên, hương bảy âm thanh này lại phát ra từ viên đan dược. Của cao trừng ẩn chứa thần có phẩm chất cực không gian hồ lô từ đan dược sông như một tiểu lực không gì sánh cao mà dương khí tức giống. Cách chương.